Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 397, chương 397. Thiên Cơ Thập Nhị Tử, từng đạo thiểm điện rơi xuống, cái kia vốn là như thiên quân vạn mã công kích vô số tử vong chi vật, cũng lập tức liền xuất hiện hỗn loạn, đều tại bản năng né tránh từ trên trời giáng xuống lôi điện. Vận khí tốt né qua một kiếp, vận khí không tốt tại chỗ chôn vùi. Bất quá, cái này cũng không có đình chỉ những này tử vong chi vật bước chân. Vẫn tại xông về trước phong, bởi vì bọn hắn hiện tại linh trí không được đầy đủ. Mặc dù đối lôi điện có bản năng sợ hãi, nhưng U Minh Hoa đối bọn hắn cũng có bản năng hấp dẫn. Hiện tại, cái này hấp dẫn lớn hơn sợ hãi. Cảnh tượng trước mắt, để Đông Dương cũng là nhíu mày. Hắn không nghĩ tới sẽ có nhiều như vậy tử vong chi vật, mà còn tất cả đều là không sợ chết tư thái. Mình chưa hẳn có thể thủ giọt nước không lọt. Dù sao đối phương số lượng thật sự là nhiều lắm. Đông Dương đột nhiên hai mắt nhắm lại, vẻn vẹn một cái hô hấp, hai mắt liền bỗng nhiên mở ra. Một đạo vô hình nhân giả khí cơ bộc phát, như sóng gợn vô hình quét sạch tứ phương. Trong chốc lát, toàn bộ tràng diện trong nháy mắt an tĩnh lại. Vốn là hung hãn, không sợ chết công kích vô số tử vong chi vật, nhao nhao dừng lại, tràng cảnh kia tựa như là bị dừng lại đồng dạng. Nhân giả khí cơ, là tà ma bất xâm một loại lực lượng, có thể nói là tất cả tâm tình tiêu cực khắc tinh. Mà những này tử vong chi vật, mặc kệ là oán linh vẫn là cương thi, linh trí của bọn hắn đều rất thấp, hiện tại tức thì bị bản năng chỗ khu động, nhưng nhân giả khí cơ xuất hiện, lại mãnh liệt đánh thẳng vào bọn hắn bản năng. Ngay sau đó, kia lít nha lít nhít tử vong chi vật, mặc kệ là oán linh vẫn là cương thi, lại hoặc là từng cỗ bạch cốt, rất nhiều đều nhao nhao ngã xuống, như gió thổi ruộng lúa mạch, tràng diện có chút hùng vĩ. Kết quả này, để Đông Dương cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn làm như vậy, chỉ là muốn thử xem nhân giả khí cơ có thể hay không trấn nhiếp những này tử vong chi vật. Không nghĩ tới hiệu quả tốt như vậy, tuyệt đại bộ phận tử vong chi vật cứ như vậy ngã xuống. Trong sơn động Mộ Dung Chỉ Vũ cũng là nét mặt đầy kinh ngạc. Hắn biết Đông Dương linh hồn tu vi tương đối khá mạnh, cũng biết nhân giả khí cơ đối với tử vong chi vật có nhất định tác dụng khắc chế. Thế nhưng không nên sẽ có kinh người như thế hiệu quả a. Nhưng sự tình cũng chưa xong, những cái kia ngã xuống tử vong chi vật đều là bởi vì cảnh giới hơi thấp, cho nên linh hồn của bọn hắn mới không thể thừa nhận nhân giả khí cơ tẩy lễ, mà tạm thời đã mất đi ý thức. Mà những cái kia so sánh chân thần cảnh tử vong chi vật, lại tại ngắn ngủi trong ngượng ngùng tỉnh táo lại, cũng lại một lần nữa phát động công kích. Đông Dương nhướng mày, nhưng lập tức lại một lần nữa hai mắt nhắm lại, trong chốc lát, lại lần nữa mở ra hai con ngươi. Lại hai con mắt của hắn đã không còn là hắc bạch phân minh, mà là hóa thành hai cái thâm thúy vòng xoáy. Cũng có một cỗ vô hình lực lượng tinh thần lan tràn. Lần này, hắn sử dụng lực lượng tinh thần, không còn là nhân giả khí cơ, mà là huyễn thuật. Hắn huyễn thuật từ lâu tu tới động thần cảnh, lại hắn huyễn thuật vẫn là được từ huyễn thần châu. Chỉ bất quá, bình thường hắn chỉ là sử dụng huyễn thể đến cùng địch nhân cận chiến, cơ hồ không dùng huyễn thuật đến mê hoặc địch nhân, bởi vì hắn trước đó đối thủ đều là người tu hành, lại phần lớn cảnh giới đều cao hơn hắn, cho nên hắn huyễn thuật nghi ngờ tâm chi pháp, đối với địch nhân tác dụng rất có hạn. Nhưng lần này đối thủ khác biệt, đây là một đám linh trí thấp tử vong chi vật, cái này nhưng so sánh đối phó ngang cấp người tu hành dễ dàng nhiều. Vậy hắn huyễn thuật liền có đất dụng võ. Trong chốc lát, những cái kia vừa mới xông ra tử vong chi vật, lại một lần nữa dừng lại. Trước đó đằng đằng sát khí, oán khí trùng thiên, hiện tại cũng toàn bộ yếu đi xuống tới. Tình huống này, cũng làm cho trên bầu trời lôi điện ngừng lại. Nhưng Ô Vân vẫn như cũ, trong sơn động Mộ Dung Chỉ Vũ, nhìn xem ngoài động Đông Dương bóng lưng, không khỏi cười một tiếng. Gia hỏa này thủ đoạn vẫn là như thế tầng tầng lớp lớp. Vậy mà sử dụng huyễn thuật liền đem những này tử vong chi vật toàn bộ ngăn trở. chỉ cần tiếp qua nhất thời nửa khắc, U Minh Hoa liền có thể hoàn toàn chín muồi. Đến lúc đó liền có thể kết thúc. Đông Dương cũng là nghĩ như vậy. Cho nên hắn không định đối với mấy cái này đắm chìm trong huyễn cảnh bên trong tử vong chi vật ra tay, chỉ cần đem bọn hắn vây ở huyễn cảnh bên trong, chờ đến U Minh Hoa thành thục là được rồi. Đến lúc đó liền có thể bình yên rút đi. Nhưng tưởng tượng về tưởng tượng, hiện thực cuối cùng sẽ ra ngoài ý định bên ngoài. Ngay tại chiến trường này hoàn toàn yên tĩnh thời khắc, một đạo thần thức đột nhiên đảo qua, chẳng những đảo qua chiến trường, còn đem trong sơn động tình huống khẽ quét mà qua. Vẫn là có người đến rồi. Đông Dương cùng Mộ Dung Chỉ Vũ sắc mặt cùng nhau ngưng tụ, nhưng bọn hắn cũng không có động. 10 cái hô hấp về sau, liền có 6 thân ảnh tuần tự đi vào chiến trường thượng không, cũng đồng thời dừng lại. Bất quá, 6 người này nhưng lại chia hai phe cánh, nhưng giữa lẫn nhau khoảng cách rất gần. Hiển nhiên 6 người này mặc dù là hai phe cánh, nhưng cũng là tương đối quen thuộc người, xem như đồng bạn. 6 người thuần một sắc chân thần đỉnh phong, mỗi cái trận danh người dẫn đầu đều là một cái chừng 20 thanh niên. Mỗi một cái đều phong thần tuấn giật, mỗi một cái trên mặt đều mang theo nhàn nhạt kiêu ngạo. Đây không phải là tận lực bộc lộ kiêu ngạo, mà là một loại bẩm sinh kiêu ngạo. Một loại sinh ra liền thân phận bất phàm chỗ khắc vào thực chất bên trong kiêu ngạo. Bọn hắn liếc nhìn một chút trong sân tình huống về sau. Trong đó một cái thân mặc màu vàng kim nhạt quần áo thanh niên liền cười nhạt nói. Khó trách sẽ có như thế lớn chiến trận. Nguyên lai là U Minh Hoa. Một cái khác thanh niên mặc áo trắng cũng là cười một tiếng. Một cái động thần sơ cảnh vậy mà có thể bằng vào huyễn thuật đem nhiều như vậy tử vong chi vật toàn bộ ngăn lại, cũng là không tệ. Thanh niên mặc áo vàng quay đầu nhìn về phía thanh niên áo trắng, cười nhạt nói, gãy ngự huynh, U Minh Hoa chỉ có một gốc, người ta làm sao chia? Mạnh gãy ngự khẽ cười nói, U Minh Hoa đối ngươi ta tác dụng không lớn, ta cũng không cùng tật đá sỏi huynh tranh giành. Hạ Tật Lịch cười ha ha một tiếng, U Minh Hoa đối với chúng ta tác dụng không lớn, nhưng dùng để tế luyện một cái cương thi vẫn là vô cùng không tệ. Vừa vặn U Minh Hoa bên cạnh đang có một cái cương thi ngay tại thuế biến, ngược lại là giảm bớt không ít phiền phức. Bất quá, gãy ngự huynh không có hứng thú, tại hạ coi như nhân không cho. Mạnh gãy ngự cười nhạt một tiếng, không nói gì nữa. Từ đầu đến cuối, bọn hắn cũng không có đem phía dưới Đông Dương cùng trong sơn động Mộ Dung Chỉ Vũ để vào mắt, tùy ý đàm luận U Minh Hoa thuộc về. Bất quá, cái này cũng không tính là gì ngoài ý muốn sự tình. Bởi vì Đông Dương chỉ là động thần sơ cảnh, Mộ Dung Chỉ Vũ cũng bất quá là chân thần sơ cảnh. Mà bọn hắn 6 người toàn bộ đều là chân thần đỉnh phong. Huống chi Mạnh gãy ngự cùng Hạ Tật Lịch càng là trong đó người nổi bật. Làm sao lại đem Mộ Dung Chỉ Vũ cùng Đông Dương để vào mắt đâu? Hạ Tật Lịch ánh mắt rơi xuống, trực tiếp đem Đông Dương không nhìn, nhìn về phía sơn động, nói, các ngươi có thể rời đi, U Minh Hoa bản công tử muốn, các ngươi sẽ không có ý kiến chứ? Hời hợt lời nói, lại hiện lộ rõ ràng không có gì sánh kịp cao ngạo. Ngay sau đó, trong sơn động liền truyền ra Mộ Dung Chỉ Vũ thanh âm. Ta ngược lại thật ra không có ý kiến, nhưng các ngươi muốn hỏi một chút bằng hữu của ta mới được. U Minh Hoa là hắn. Nha, chấm ngoặc kép, Hạ Tật Lịch nhẹ a một tiếng. Ánh mắt lúc này mới chuyển tới Đông Dương trên thân. Cười nhạt nói, bản công tử, người cũng nghe đến, nhưng có ý kiến. Đông Dương đầu cũng không có nhấc, nhàn nhạt nói ra, không có ý tứ, ta có ý kiến. Người nói cái gì? Nghe được Đông Dương sao? Hạ Tật Lịch sắc mặt lập tức trầm xuống, nhưng hắn vẫn không nói gì. Phía sau hắn một người nam tử liền lập tức quát chói tai một tiếng. Đông Dương vẫn không có ngẩng đầu, nói, ta các ngươi nghe được rất rõ ràng, U Minh Hoa là của ta, các ngươi có thể rời đi. Lớn mật, không biết sống chết tiểu tử, biết tại cùng ai nói chuyện sao? Nha, xin hỏi mấy vị là người nào? Nghe cho kỹ, hai vị này công tử, chính là thiên cơ thập nhị tử bên trong người. Kim Hoa Thành Hạ Tật Lịch công tử cùng Minh Lam Thành Mạnh Gãy Ngự công tử. Nghe vậy, Đông Dương trong lòng ngầm động. Hắn là chưa nghe nói qua thiên cơ thập nhị tử danh hào. Nhưng hắn tại Thiên Quyền Châu lại biết đạo Thiên Quyền 12 tử xưng hô. Vậy chẳng những đều là chân thần đỉnh phong bên trong người nổi bật. Càng là đại biểu cho một cái hùng hậu bối cảnh. Hiển nhiên, này thiên cơ 12 tử cũng cùng thiên quyền thập nhị tử là một loại người vật. Đương nhiên, cái này cái gọi là 12 tử chi danh. Cũng không phải là nói bọn hắn liền là chân thần đỉnh phong đỉnh cao cường giả. Đồng dạng chân thần đỉnh phong, cũng có không thể so với bọn hắn chênh lệch, thậm chí mạnh hơn bọn họ người. Chủ yếu vẫn là bọn hắn thân phận cùng bối cảnh. Nha, nguyên lai là hai vị công tử. Kính đã lâu, kính đã lâu. Xin thứ cho tại hạ có việc thoát thân không ra. Sẽ không tiễn hai vị. Lời này nói là rất khách khí. Nhưng ý tứ vẫn là để người ta xéo đi. Khách khách khí khí để người ta xéo đi. Lời này vừa nói ra. Chẳng những là Hạ Tật Lịch sắc mặt âm trầm. Liền ngay cả Mạnh Gãy Ngự thần sắc cũng là có chút trầm xuống. Dù sao vừa rồi báo lên cũng có danh hào của hắn. Lại bị như thế đối đãi. Bản tính kiêu ngạo hắn. Làm sao có thể thờ ơ. Muốn chết. Hạ Tật Lịch sau lưng một nam tử liền bỗng nhiên xuất thủ. Tiện tay vung ra một đạo hỏa diễm. Như là lưu tinh trụy lạc. Thẳng đến Đông Dương. Cho dù là tiện tay một kích. Cũng là xuất từ chân thần đỉnh phong chi thủ. Uy thế vẫn như cũ không phải một cái động thần cảnh có khả năng ngăn cản. Đây là tình huống bình thường. Nhưng vào lúc này, một tia chớp từ trên trời giáng xuống, lấy tốc độ nhanh hơn rơi xuống, trong nháy mắt đánh trúng cái kia đạo hỏa diễm, lại trực tiếp đem nó đánh tan. Hạ Tật Lịch ngẩng đầu nhìn về phía trên không cuồn cuộn ô vân. Hừ lạnh nói, đừng tưởng rằng bản công tử không biết mặt trên còn có một người. Đi đem nàng giải quyết, vừa mới ra tay với Đông Dương nam tử, lập tức lên không. Trong nháy mắt xông vào kia trong mây đen. Người đi đem cái kia không biết chết sống tiểu tử giải quyết hết. Vâng, công tử. Hạ Tật Lịch sau lưng một cái khác nam tử. Ứng một tiếng cũng lập tức rơi xuống. Cùng lúc đó, nam tử này liền oanh ra một đạo ánh sáng màu vàng. Cũng trực tiếp hóa thành một tảng đá lớn. Mang theo nặng nề khí thế đánh tới hướng Đông Dương. Cái này có thể nói là chân chính lưu tinh. Đúng lúc này, cái kia còn tại duy trì ảo cảnh Đông Dương. Phía sau lưng lại đột nhiên đi ra một người. Lại một cái Đông Dương xuất hiện. Cái này, chấm ngoặc kép, không chung mấy người ánh mắt cùng nhau co rụt lại. Coi như bọn hắn kiến thức bao rộng. Cũng còn không có gặp qua thủ đoạn như vậy. Một cái người sống sờ sờ trên thân. Vậy mà lại đi ra một cái khác mình. Cảm giác kia tựa như không phải một người. Mà là một cánh cửa. Cái này mới xuất hiện Đông Dương, ngẩng đầu nhìn một chút từ trên trời giáng xuống cự thạch. Lạnh lùng cười một tiếng, lòng bàn tay phải hướng lên trời. Một đạo hắc quang tuôn ra, trong nháy mắt đánh chúng kia rơi xuống cự thạch. Ngay sau đó, hắc quang liền thuận cự thạch lan tràn. Trong nháy mắt, liền đem cự thạch triệt để kiện hàng. Trong chốc lát, hắc quang băng tán, cự thạch biến mất, hủy diệt chi đạo. Xuất thủ nam tử hừ lạnh một tiếng, trong tay trong nháy mắt nhiều hơn một thanh trường kiếm, cao vài trượng kiếm mang tăng vọt, đối Đông Dương chính là điên cuồng chém mà xuống. Mặc dù là xuất từ cùng một người chi thủ, nhưng một kích này uy thế, cũng không phải vừa rồi khối cự thạch này có khả năng bằng được. Đây là tuyệt đối lực lượng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.